Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 90, ngẫu nhiên trừng phạt một khán giả may mắn. Góc truyện audio.com. Edit, Kazi, 6 người, 6 tạo hình khác nhau. Hơn nữa còn xuất hiện vô cùng đột ngột, nhưng những người trong phòng hóa trang đối với dị thường, làm như không thấy được. Cái này đối với Ngô Hưu Vĩ đã thành thói quen. Bởi vì mỗi một thế giới nhiệm vụ luân hồi đều sẽ có cốt truyện độc đáo của riêng mình. Còn có vô số NPC tồn tại, chỉ cần người trước vừa ngã xuống thì lập tức sẽ có người sau đứng lên. Trên cơ bản chỉ cần đem bọn họ coi là không khí là được rồi. Tiết mục sắp được ghi hình, 6 khán giả may mắn các anh chị mau tới đây xếp hàng đi. Để tôi hóa trang thay quần áo cho mấy anh chị. 6 nhiệm vụ giả còn chưa kịp làm quen với nhau thì đã bị một NPC thợ trang điểm xô đẩy ngồi xuống ghế trước gương trang điểm. 6 người đều không nói chuyện, im lặng trang điểm, không ai la to hay quá hoảng loạn. Cái này có nghĩa 6 nhiệm vụ giả này đều là nhiệm vụ giả lão luyện. Không có tân binh, đây có thể là một điều đáng giá vui vẻ. Có lẽ đi, Ngô Hữu Phi rốt cục đã có đồ để mặc. Mặc dù là một bộ trang phục sâu khấu rất lấp lánh ánh sáng vàng, nhưng nó đẹp hơn khăn tắm rất nhiều. Đây là điện thoại của các anh chị, mỗi người một cái, vui lòng mang theo, một lát nữa ghi hình đừng quên lấy ra trưng bày. Chụp ảnh tự sướng, quảng cáo cho nhà sản xuất điện thoại di động, người trong đoàn phim đúng là rất nghiêm túc. Sau khi 6 người nhận được điện thoại, phát hiện điện thoại không có mật khẩu. Hơn nữa trong điện thoại cũng không có nhiều phần mềm dư thừa. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là phần mềm nói chuyện. Hơn nữa 6 người bọn họ vừa khéo cùng ở trong một nhóm chat. Biệt danh trong nhóm chat của mọi người, đều là tên của bọn họ. Cái này tốt lắm, bỏ bớt được bước giới thiệu. Ngô Hữu Vi ngồi trên ghế dựa mở ra phần mềm tin nhắn. Lập tức nhìn thấy tin tức của những nhiệm vụ giả khác. Phùng Ngọc Mai, phó bản thế giới này là gì? Muốn quay tiết mục tạp kỹ à? Lần đầu tiên tôi gặp thế giới nhiệm vụ như vậy. Mấy người trẻ tuổi, mấy cô cậu, ai có thể cho tôi chút hướng dẫn không a? Một cái tên đầy hơi thở niên đại như vậy. Tự nhiên là thuộc về bác gái cầm túi mua hàng kia. Lưu Tử Thông, tôi đã xem qua giới thiệu nhiệm vụ. Rất giống một chương trình thực tế nổi tiếng trước đây tôi theo đuổi. Tôi cảm thấy phó bản này chắc cũng không quá khó khăn đâu. Ngồi cách bác gái Phùng Ngọc Mai không xa là một chàng trai trẻ với cái đầu chọc lóc. Dáng vẻ thành thật trung thực, Ngô Hân Di, cái này cũng khó nói. Chỉ số khó khăn của thế giới nhiệm vụ này là 4 ngôi sao. Đây là thế giới phó bản khó khăn nhất mà tôi gặp phải từ trước tới giờ. Trong 6 người, một nữ nhiệm vụ giả lúc này lại phát biểu ý kiến bất đồng. Ngô Hữu Vi nhịn không được quay đầu nhìn cô gái kia vài lần. Hắn mới không phải bởi vì cô tuổi trẻ xinh đẹp mới nhìn cô nhiều đâu. Hắn chỉ bởi vì cả hai cùng họ Ngô, cho nên mới quay đầu nhìn. Đúng, chính là như vậy, Âu Dương bác, tóm lại mọi người đều cẩn thận một chút đi. Một lát nữa khi ghi hình nhớ giúp đỡ lẫn nhau một chút. Lâm Loan, lầu trên nói rất đúng. Hai người chơi còn lại cũng phát biểu cái nhìn của bản thân. Ngô Hữu Vi chần chờ, ở trong nhóm chat không thành ý lắm gửi một tin. Một, qua, ý tứ là được. Giúp đỡ cho nhau cái gì? Lừa quỷ à, đến lúc đó không ở sau lưng bạn đâm một đao. Bạn nên cười trộm rồi, nhóm nhiệm vụ giả này, còn rất xấu xa đấy. Đúng lúc này, nhóm NPC tổ tiết mục đi tới. Phát cho 6 người bọn họ mỗi người một thẻ bài dạy chữ số. Còn viết tên của mỗi người bọn họ, mấy người đeo thẻ bài này lên là có thể lên sân khấu. Công tác hôm nay của mấy người rất đơn giản, là khán giả may mắn được tuyển chọn ra từ trong ngàn người. Dựa theo trình tự số của mấy người, 6 người có thể lựa chọn MC ngẫu nhiên mà mình yêu thích để thành lập tổ đội. Sau khi đã lựa chọn thành công đồng đội, thì không thể thay đổi. Sau khi chương trình bắt đầu, Dựa theo thông lệ, tổ tiết mục của chúng tôi sẽ tiến hành ghi hình trực tiếp ở trường Trung học Minh Phong trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày các đội sẽ nhận được nhiệm vụ khác nhau. Một khi MC của tiểu đội thất bại nhiệm vụ hoặc là xuất hiện sai lầm gì, sẽ ngẫu nhiên trừng phạt một khán giả may mắn. Nói trắng ra chính là người chơi phải hợp tác với tổ NPC khách quý hoàn thành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ thất bại hay làm lỗi, như vậy người chơi sẽ bị trừng phạt. Về phần trừng phạt là cái gì? Tin tưởng tất cả mọi người đều không muốn biết. Cách chương.